Rời bến Sơn Từ, chương 42, ở lại qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Uyển hít sâu, hồi lâu không lên tiếng. Cô không nhắm mắt, chỉ cúi xuống nhìn vào bóng tối, để tâm trí trống rỗng. Chu Lịch cũng không thúc giục, cô có thể nghe thấy hơi thở của anh. Hai người cứ thế lặng lẽ nằm bên nhau rất lâu. Lương Uyển dụi mắt, ngẩng đầu lên. Ánh sáng ngoài phòng ngủ len qua khe cửa hắt vào một chút. Cô khẽ cười, dù sao cũng không thể lãng phí tài nghệ của anh được. Khi bước ra ngoài, cô nhận ra quần áo bị vứt trên sàn lúc trước đã biến mất. Do dự một chút, cô hỏi Chu Lịch, sau đó nhận được câu trả lời rằng chúng đã được giặt sạch. Cô hơi bất ngờ, mãi sau mới nhận ra sáng mai cô phải đi làm. Không thể mặc đồ nhàu nhĩ, mà cũng không thực tế nếu đi mua đồ ngay lúc này. Cửa hàng quần áo đâu có mở sớm như vậy. Vì thế, cô khẽ nói một tiếng. Cảm ơn, Lương Uyển hiện tại đang mặc bộ đồ ngủ của Chu Lịch. Tay áo và ống quần đều quá dài, phải xắn lên vài lần. Tay áo còn có thể giữ nguyên ở khuỷu tay. Không quá bất tiện, nhưng ống quần thì không ngoan ngoãn như thế. Chất vải trơn mượt của bộ đồ ngủ khiến mỗi bước đi của cô làm mép quần bị tuột xuống một chút. Đi vài bước là lại bị vướng. Cô vừa định cúi xuống chỉnh lại thì Chu Lịch đã vòng tay dưới đùi cô. Nhấc bổng lên, chỉ vài bước đã bế cô đến bàn ăn. Lương Uyển còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe anh nói. Mấy hôm nữa anh sẽ mua vài bộ đồ nữ để sẵn ở đây. Cô ngước mắt lên. Câu nói này có nghĩa là sau này cô sẽ thường xuyên đến đây, cũng đồng nghĩa với việc Chu Lịch đã đồng ý với đề nghị của cô. Lương Uyển mím môi, không rõ là cảm thấy vui hay có cảm giác gì khác. Không cần đâu, lần sau em tự mang vài bộ từ nhà qua là được. Cũng không dùng đến nhiều. Chu Lịch không phản đối, chỉ đứng dậy, đặt một ly nước chanh bên cạnh cô. Trên bàn có vài món ăn, cá phi lê áp chảo, mì ý sốt tôm hùm và salad bơ với tôm. Lương Uyển dùng nĩa cuộn một ít mì, muốn phá tan bầu không khí trầm lặng này. Anh học nấu mấy món này từ bao giờ vậy? Khi du học, anh sống một mình à? Lương Uyển cắn đứt sợi mì, rồi gắp một miếng thịt tôm hùm. Vì ăn ở nhà, anh không quá chú trọng vào việc trình bày món ăn, đã bóc sẵn vỏ tôm hùm từ trước, thịt tôm thấm đẫm nước sốt đậm đà, đưa vào miệng liền tan ra, hương vị mặn mà, tươi ngọt lan tỏa khắp đầu lưỡi, đôi mắt cô sáng lên. Lương Uyển nhìn anh một cái, muốn khen ngợi nhưng lại không phải kiểu người giỏi bày tỏ cảm xúc. Những lời khen giả tạo thì dễ, chỉ cần theo khuôn mẫu. Còn những lời thật lòng lại khó nói hơn. Nghĩ một lúc, ngon lắm. Chu Lịch ngước lên, chiếc nĩa lơ lửng trên mép đĩa. Lương Uyển cảm thấy hình như anh không hài lòng với phản ứng của cô. Rất ngon, cô nhấn mạnh. Em nói thật đấy, không thua gì đầu bếp nhà hàng đâu. Biết rồi. Chu Lịch cúi đầu, ở góc độ cô không nhìn thấy. Khóe môi anh vô thức hơi nhếch lên. Lương Uyển lại cắn một miếng cá phi lê, mắt càng sáng hơn, cúi đầu ăn tiếp mà không nói gì, uống một ngụm nước chanh để cân bằng vị giác rồi tiếp tục chiến đấu. Nĩa lại vươn tới đĩa salad, gắp một miếng bơ, rồi một con tôm, cô ăn uống không hề cầu thả, nhưng cũng không quá kiểu cách, động tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong bữa ăn. Trong lúc cô đi đánh răng, Chu Lịch đang dọn dẹp bàn ăn. Lương Uyển ngẩn người nhìn chiếc bàn chải đánh răng mới trên tay. Lại liếc qua chiếc cốc thủy tinh đặt song song trên bệ rửa mặt. Bên trong có bàn chải của anh. Dùng đồ ăn của anh. Dùng đồ của anh. Có phải không ổn lắm không? Đến khi Chu Lịch quay về phòng ngủ, Lương Uyển đang ngồi bên mép giường. Không bật đèn, lặng lẽ nhìn anh như một con mèo trong đêm. Cho đến khi anh bật một chiếc đèn đứng. Chu Lịch, sinh nhật anh tháng mấy? Sao tự nhiên lại muốn biết? Anh đứng trong phòng tắm rửa mặt, trả lời từng câu một. tự nhiên như thể hai người đã sống chung từ lâu. Em muốn tính cung hoàng đạo. Lương Uyển viện đại một cái cớ. Thực ra cô chỉ muốn chuẩn bị quà sinh nhật để bù lại. Tránh cảm giác như mình chỉ đang nhận mà không đáp lại. Nếu sinh nhật anh vừa qua thì hơi khó. Ít nhất phải đợi một năm. Mà một năm sau, họ còn duy trì mối quan hệ này không vẫn là một ẩn số. Tháng 1, cũng may, vẫn chưa qua. Lương Uyển nhẩm đếm bằng tay. Giờ đã là tháng 11. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật anh. 2 tháng, có thể duy trì được không? Còn em, Chu Lịch hỏi ngược lại. Dù đã biết câu trả lời. Tháng 3, cách nhau không xa. Một người mùa đông, một người mùa xuân. Bạch Dương, anh vén chăn ngồi xuống giường. Lương Uyển cũng tự nhiên nằm xuống. Tựa vào đầu giường cạnh anh. Khoảng cách giữa họ không hẳn là gần, nhưng cũng không xa. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn chiếc đèn đứng tỏa ra ánh sáng mờ như ánh hoàng hôn. Ánh sáng khuếch tán càng lan rộng càng mờ nhạt. Đến khi chạm vào mắt Chu Lịch thì chỉ còn sót lại chút ít. Khó mà nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng nó lại chiếu rọi gương mặt Lương Uyển rất rõ. Những sợi lông tơ mảnh trên má cô phản chiếu ánh sáng. Khi cô hơi nghiêng đầu nói chuyện, trông giống như một chú chồn trắng trên nền tuyết. Ừ, em là Bạch Dương, còn anh, Bảo Bình hay Ma Kết? Ma Kết, cô gật đầu, không nói gì thêm. Thực ra cô không hiểu gì về cung hoàng đạo, mà cũng chẳng tin. Chỉ là thỉnh thoảng nghe Tạ Vãn Hinh nghiên cứu liền nhớ ra để dùng làm lý do thoái thác. Ai mà ngờ Chu Lịch lại có hứng thú. Vậy, kết quả xem cung hoàng đạo là gì? Kết quả, Lương Uyển cúi đầu, nhanh chóng tra trên điện thoại. Nam Ma Kết và nữ Bạch Dương. Không hợp lắm, khoảng 50. Cô nhìn màn hình đầy tim hồng mới nhận ra đây là kết quả về tình yêu. Lương Uyển cười cười, đặt điện thoại xuống. Nhưng chúng ta đâu có. Anh không tin cung hoàng đạo. Cô quay đầu lại mới thấy Chu Lịch đã nằm xuống. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên sống mũi anh, phác họa đường nét gương mặt một cách lờ mờ. Động lòng vì sắc đẹp. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, rồi vô số lần nữa. Anh thực sự rất đẹp trai. Lương Uyển thu lại ánh nhìn. Ngủ cùng anh là lợi thế của cô. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Cô nằm xuống, xoay người quay lưng về phía anh. Em cũng không tin lắm vào cung hoàng đạo. Chỉ xem cho vui thôi. Hơn nữa còn có cả cung mọc nữa mà. Câu này cũng là nghe từ Tạ Vãn Hinh. Khi đó, cô ấy từng xem thử mệnh cách của mình và Lý Dịch Trình. Kết quả cực kỳ hợp nhau. Còn nói là trời sinh một đôi. Nhưng chính vì ví dụ đó, Lương Uyển lại càng không tin hơn. Làm sao một con người có thể bị gói gọn trong một khuôn mẫu được? Sau khi lời nói rơi xuống, trong phòng lại yên tĩnh thêm một lúc, rồi Chu Lịch lên tiếng tắt đèn sàn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đến mức giơ tay không thấy ngón. Không chống nổi cơn buồn ngủ, chẳng bao lâu sau, Lương Uyển đã chìm vào giấc mộng. Lúc tỉnh dậy, cô bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn. Theo thói quen, cô đưa tay mò lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhưng lần đầu không thấy. Mở mắt ra, lúc này mới sực nhớ mình đang ở đâu. Đêm qua cô cảm nhận được bản thân đang trong vòng tay anh. Chỉ là không nhớ rõ là cô tựa vào anh trước hay anh kéo cô vào lòng. Bên cạnh đã không thấy bóng dáng Chu Lịch đâu nữa. Quần áo sấy khô từ tối qua đã được xếp gọn gàng đặt trong phòng tắm. Rửa mặt thay đồ xong, Lương Uyển bước ra khỏi phòng ngủ chính. Cửa kéo bếp kiểu Trung vẫn đóng chặt. Qua lớp kính, cô thấy bóng dáng Chu Lịch đang múc cháo. Trong phút chốc, cô có cảm giác mơ hồ, như thể trở về Na Uy, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Khi cô đẩy cửa ra, ánh mắt Chu Lịch dừng trên người cô một giây. Sau đó anh bước đến bàn ăn, đặt bát cháo xuống. Lương Uyển lên tiếng, chào buổi sáng, chào buổi sáng, có gì cần em giúp không? Chọn thứ em thích ăn. ăn no là được. Trên bàn là cháo thịt bằm trứng bắc thảo, sandwich thịt xông khói trứng gà, cùng với sữa, món vừa nấu còn bốc khói nóng hổi. Sữa thì lạnh, cả cô và Chu Lịch đều không thích uống sữa nóng. Anh đã làm xong mọi thứ, Lương Uyển cũng không khách sáo nữa. Kéo ghế ngồi xuống, chọn bát cháo trứng bắc thảo. Chu Lịch ngồi bên cạnh cô, cắn một miếng sandwich, cô vô thức nhìn sang. Cháo trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, cô chạm nhẹ vào vai anh, đợi anh quay sang, rồi chỉ vào môi mình. Chu Lịch khựng lại một giây, bỗng cúi xuống hôn cô, không phải nụ hôn sâu, chỉ là môi chạm môi một cách nhẹ nhàng. Lương Uyển sững sờ, rất lâu sau mới nhớ ra phải nuốt cháo xuống, hơi nóng bốc lên từ cổ họng, cả hai má cũng nóng theo. Thật ra cô chỉ định nói cho anh biết môi anh dính vụn bánh mì, nhưng giờ thì không thể nói ra được nữa, đành cúi đầu ăn tiếp. Lát nữa anh đưa em đến công ty, Chu Lịch nói. Lương Uyển bừng tỉnh khỏi chuỗi suy nghĩ mơ hồ, vội vàng từ chối. Không được, anh đưa em đến trạm tàu điện gần nhất là được, hoặc dừng trước một trạm so với công ty. Cô liếc nhìn đồng hồ, nói ra lo lắng của mình. Công ty nhiều người, nếu ai đó thấy em bước xuống từ xe anh thì không hay đâu. Dù sao cũng chẳng phải mối quan hệ gì đáng tự hào. Huống hồ, một người là ông chủ bên A, một người là nhân viên làm thuê bên B. Cô vừa trải qua chuyện đàm tiếu với Lý Dịch Trình, không muốn dính vào một lần nữa. Hơn nữa, Lý Dịch Trình và Chu Lịch không giống nhau. Người trước cô có thể dễ dàng cắt đứt, nhưng người sau, suy cho cùng, vẫn khác biệt. Nghe vậy, Chu Lịch cầm cốc sữa trong tay, hồi lâu sau mới khẽ, một tiếng. Dạo này công ty có dự án mới, công việc cũng bận rộn hơn. Lương Uyển vừa kết thúc một cuộc họp thì lập tức phải bước vào một cuộc họp khác. Gần đến giờ nghỉ trưa, Jane vừa từ bên ngoài trở về, nhìn cô chằm chằm một lúc. Hôm nay cô không thay đồ à? Jane vừa nói xong, những đồng nghiệp còn chậm chạp trong văn phòng mới nhận ra. Nhân lúc rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn cô. Đúng thật, cô mặc y hệt hôm qua. Mà Lương Uyển không phải kiểu người mặc cùng một bộ quần áo hai ngày liền. Sáng nay nằm ườn trên giường lâu quá, vội quá nên mặc nhầm đồ thôi. Jane nghi hoặc nghiêng đầu, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Tăng ca đến 9 rưỡi tối. Sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến cuối cùng, Lương Uyển mới chậm rãi về nhà dưới ánh trăng. Mùa thu đến, gió đêm mát lạnh, vừa đi bộ vừa tận hưởng làn gió khiến tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Tạ Vãn Hinh gọi một cuộc thoại, giọng điệu có vẻ vừa xem sâu Hàn vừa tám chuyện với cô. Mình đã bảo mà, kẻ xấu sẽ có báo ứng. Sao thế, Lý Dịch Trình đấy? Công việc mới của hắn chẳng phải do người nhà chị dâu giới thiệu sao? Lương không cao nhưng nhàn nhã. Ban đầu dù hắn có gây chuyện, người ta cũng nể mặt mà không định đuổi. Tạ Vãn Hinh đổi giọng. Kết quả hôm nay mình nghe người quen nói. Không biết sao tự dưng bị đuổi rồi. Ngay cả anh trai hắn cũng muốn cắt đứt quan hệ. Cắt đứt quan hệ? Chắc nhận ra bộ mặt thật rồi. Lương Uyển mua một cây kem ở cửa hàng tiện lợi. Lúc bước ra cô suýt nữa bị một chiếc xe đạp lao lên vỉa hè đụng phải. Đứng trước cửa hàng, cô bất giác nhớ đến lần gặp Chu Lịch ở đây. Cũng là một ngày mưa. Cô ngẩng đầu nhìn trời. Không khí có chút ẩm ướt, nhưng không có dấu hiệu sắp mưa. Có lẽ trận mưa đêm qua đã trút sạch cơn mưa tích tụ nhiều ngày qua. Lúc ấy cô đã chắc chắn mình sẽ không dính dáng gì đến Chu Lịch nữa. Còn tránh anh không kịp. Vậy mà chưa bao lâu, chính cô lại là người đề nghị làm bạn giường với anh. Còn ở trong một xã hội đầy người quen biết thế này, lỡ sơ suất một chút là mất mặt ngay. Cứ thế từng bước, cô vứt bỏ nguyên tắc của mình. Cục cưng, cậu có nghe mình nói không đấy? Cuối tuần sau có thể đi dạo phố với mình không? Chủ nhật thì được. Lương Uyển hoàn hồn, thứ bảy mình phải đi làm bù cho ngày nghỉ trước. Ok, cúp máy, Lương Uyển cắn một miếng kem đang tan dở. Kem tan từ que gỗ nhỏ xuống kẽ gạch trên sàn. Cô liếc nhìn sang, nhưng tâm trí lại không ở đó. Hình như cô đã nghĩ về Chu Lịch quá nhiều rồi. Chỉ cần không làm việc, không bận tâm đến chuyện khác, cô sẽ tìm ra dấu vết của Chu Lịch trong những mảnh vụn của cuộc sống. Ví dụ như tiệm ăn sáng bên kia đường giờ đã đóng cửa. Nhưng Lương Uyển biết trong thực đơn của nó có cháo trứng bắc thảo thịt băm. Chu Lịch biết nấu món đó, thậm chí còn ngon hơn. Hay như vừa rồi, khi Tạ Vãn Hinh nhắc đến Lý Dịch Trình, Lương Uyển liền nhớ đến việc Chu Lịch hỏi cô tại sao lại đến đồn cảnh sát. Cô đã không nói cho anh biết, Lương Uyển không hề thích cảm giác luôn nghĩ về một người. Nó khiến cô có cảm giác trông chênh, như sắp mất kiểm soát. Cô cúi đầu nhìn ngày trên điện thoại, ngày mai là Halloween. Công ty sẽ tổ chức một sự kiện trò chơi mang tính tượng trưng. Lương Uyển nheo mắt, cô cũng không thích Halloween, nhưng cô không ngại hóa trang thành một con ma để chơi đùa cùng mọi người. Điên cuồng nhỉ, cô thích sự điên cuồng, đặc biệt là khi đang đeo mặt nạ. Cách chương.